Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, sát nhân bất lưu tình. Khương Dự cực bước phóng ra, tốc độ cực nhanh, như là ảo ảnh, nháy mắt một cái, liền phóng ra mấy đi nhanh, tới gần hắc y che mặt tầm âm ni, thân thể của hắn cao ngất, khuôn mặt đường hoàng mà tự tin. Dường như thật là một cái ngủ say tỉnh lại đại đế, lại để cho tất cả mọi người trong lòng không khỏi thư thêm vài phần. Về phần tu vi, đại đế che giấu một ít thực lực há là bọn hắn có thể nhìn thấu đấy. Khương Dự tay phải vung lên, kiếm laser xích mang chói mắt, dường như một chút giản dị giết người ma kiếm mani châu chấu. Nhận lấy cái chết, Khương Dự hét lớn một tiếng, kiếm laser phẫn nộ bổ mà đi. Hồng Long kinh hãi, ăn vừa rồi thiệt thòi. Hắn biết rõ kiếm này không năng lực ngăn cản, chỉ có thể tránh né. Đan dược không kịp ăn vào, liền một lăn lông lốc mở ra. Kịch liệt động tác phía dưới, hắn toàn bộ bị thương, đầu vai đều phảng phất muốn lần nữa phân liệt ra. Sắc mặt một mảnh trắng bệch, mồ hôi lạnh dày đặc. Đáng chết, hắn bị thương quá nặng đi. Khương Dự khoảng cách cười lạnh một tiếng, thừa thắng xông lên. Không thể không nói, lần này tuy rằng đã trải qua một lần sinh tử nguy cơ, nhưng mà Khương Dự nhưng là nhân họa đắc phúc, thực lực tăng nhiều. Đầu tiên, rõ ràng nhất đúng là tu vi đột phá đến dịch cảnh, hơn nữa còn là từ cực dương cùng cực âm song trọng, cực hạn chi lực đặt trụ cột, kiên cố vô cùng. Tiếp theo, hấp khí công huyền bí vừa lộ ra, không còn là cái kia bộ phận không có gì dùng công pháp. Khương Dự cảm giác được, mỗi lần vận hành linh khí đều vô cùng thông sướng, mỗi một tia bộc phát ra uy lực vượt xa trước kia. Còn nữa, tư chất của hắn trong lúc vô tình đã đến đạt cực hạn liệt kê, tại Tiên Chú Thành trong hàng đệ tử có lẽ đều tính cả thừa lúc được rồi, chỉ có số ít mấy người có thể vượt qua. Tại phối hợp trên khoa học kỹ thuật, Khương Dự lúc này thực lực đã có thể so sánh bình thường nửa bước địa cảnh rồi. Trọng lực chi tâm đối với chính mình tăng, đối với địch nhân hạ thấp tốc độ, kiếm laser đền bù công kích uy lực, hạt thuận cũng có thể miễn cưỡng ngăn trở nửa bước địa cảnh một kích. Cái này là Khương Dự thực lực trước mắt. Trước kia bởi vì tu vi chưa đủ, tốc độ phản ứng cho dù có trọng lực chi tâm biên độ tăng trưởng cũng còn kém xa lắm. Hiện tại tương đương với dịch cảnh tầng 5, mà bình thường nửa bước địa cảnh tại trọng lực chi tâm dưới cũng không sai biệt lắm là cái tốc độ này. Đương nhiên, cái này giới hạn tại bình thường nửa bước địa cảnh, nếu là đổi thành Thiên Chú Thành đệ tử thì không được. Thiên Chú Thành đệ tử cơ bản đều là thiên tài thế hệ, gặp dùng vũ kỹ không biết bao nhiêu, chiến lực không phải loại này bình thường nửa bước địa cảnh có thể so sánh đấy. Khương Dự đoán chừng Hồng Long chi lưu cũng liền tương đương với Thiên Chú Thành trong hàng đệ tử dịch cảnh 9 tầng. Hồng Long tại Khương Dự kiếm laser dưới chật vật chạy thục mạng, huyết dịch đã thẩm thấu hắn cả người, đầu bởi vì không chút máu có chút phạm chóng mặt. Nhanh tới cứu ta, đối đãi ta ăn vào đan dược, chắc chắn tàn sát hắn. Hồng Long đối với bảo khố phía ngoài hắc y các tùy tùng nói ra. Những thứ này hắc y tùy tùng đã bị Khương Dự quỷ dị hồ sợ, lúc này nghe được chủ tử nhà mình thanh âm, trong mắt đều lộ ra một tia sợ hãi, nhưng vẫn là kiên trì rút ra riêng phần mình binh khí hướng Khương Dự vây công mà đến. Từng hắc y che mặt tùy tùng đều là mắt lộ ra sát ý, bọn hắn liên miên công kích, một người tiếp một người công về phía Khương Dự, muốn dùng giết người chi uy. ngăn cản Khương Dự một lát, cho chủ tử nhà mình tranh thủ thời gian. Bọn hắn cũng không có biện pháp, chủ tử nhà mình thất bại. Như vậy bọn hắn hôm nay cũng ly biệt, muốn sống ly khai, chỉ có thể liều chết ngăn cản thoáng một phát Khương Dự. Khương Dự trong mắt lạnh lùng cười cười, những người này bị chủ tử mình bán đi cũng không biết. Như vậy thương thế, há lại một hạt đan dược có thể hoàn toàn khôi phục. Còn nữa dùng thực lực của bọn hắn, lại như thế nào phối hợp, đều là vô dụng công. Khương Dự cầm theo kiếm laser, như sói vào bầy cừu. Hắc y tùy tùng nhìn như dày đặc công kích, nhưng lại ngay cả hạt thuận đều đánh không phá. Khương Dự một kiếm lại một kiếm, như chém dưa thái rau bình thường. Vô số cỗ hắc y thi thể té trên mặt đất. Tại tề toàn thủ hạ chính là tìm được đường sống trong chỗ chết. Lại để cho Khương Dự càng thêm cảm nhận được cái thế giới này tàn khốc. Tại trong mắt cường giả, kẻ yếu quả nhiên là mệnh như cỏ rác. Khương Dự tuy rằng sẽ không thay đổi thành những cái kia lạm sát người, nhưng đối với đơn thuần lợi ích kẻ giết người chọc tới trên đầu của hắn, hắn cũng sẽ không có chút nào nhân từ nương tay. Khương Dự một kiếm lại một kiếm quét ngang, tại kiếm laser xuống, không ai có thể may mắn thoát khỏi tại khó, tất cả đều chết đi ngã xuống đất. Nhưng mà cái chết của bọn hắn cũng không phải không có chút nào giá trị đấy. Xác thực vì chủ tử của bọn hắn nghênh đón đầy đủ thời gian, lại để cho kia ăn vào một hạt quý báu đan dược, thân thể bắt đầu kết nối, máu chảy bị ngừng. May mắn sống sót hắc y tùy tùng đều là nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt bọn hắn lanh lợi núp ở phía sau trước mặt. Hiện tại chủ tử nhà mình khôi phục, cũng có thể ngăn trở cái này ác ma giết người rồi. Liền khi bọn hắn nhẹ nhàng thở ra thời điểm, Hồng Long hùng hổ đất đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Khương Dự. Sau đó, một cái sau chuyển, lại trực tiếp muốn chạy trốn rồi. Thoát được dứt khoát, không có một tia do dự, mà những cái kia hắc y tùy tùng toàn bộ bị hắn vứt bỏ. Khương Dự trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, nhìn xem hắc y che mặt Hồng Long muốn chạy trốn, hắn há có thể lại để cho kia như nguyện. Bỏ xuống còn dư lại hắc y tùy tùng, theo sát mà lên, cực bước, sau cùng thiện đuổi giết cùng chạy trốn. Khương Dự lúc trước chọn cái này bộ pháp vốn là vì người sau, nhưng bây giờ phái lên công dụng, một quyển khác vũ kỹ một mạch ngón tay, ngược lại không có tác dụng gì. Vũ kỹ phương diện, hắn càng cần nữa chính là tốc độ cùng linh hoạt phương diện đấy. Uy lực ngược lại không có gì ý nghĩa. Xem ra, đợi trở lại Thiên Chú Thành càng cần nữa tiến tàng thư các nhiều tìm tòi thoáng một phát cái này vũ kỹ. Khương Dự vừa nghĩ, một bên đuổi giết hắc y Hồng Long. Hắc y Hồng Long không thể chạy ra trọng lực chi tâm bao trùm phạm vi, tốc độ lớn thụ ảnh hưởng. Hơn nữa ven đường còn có một hai cái mộ gia hộ vệ cản trở. Khương Dự chỉ chốc lát liền đuổi theo. Khoảng cách gần xuống, trọng lực chi tâm càng thêm trầm trọng. Hồng Long là không có được chạy. Hồng Long tuổi che mặt, nhưng từ hắn trong ánh mắt, vẫn là có thể nhìn ra không cam lòng cùng sợ hãi. Tự biết trốn không thoát, hắn tiến lên đây, như điên như ma, muốn cùng Khương Dự dốc sức liều mạng. Phải chết, cùng chết sao? Đối mặt Hồng Long sắp chết phản công, Khương Dự không có một tia lo lắng, nhưng cũng biết có ít người trước khi chết ẩn nấp thủ đoạn sẽ rất lợi hại. Bởi vậy rất cẩn thận, kiếm laser ngả vào dài 5 mét, đỏ thẫm hào quang hướng Hồng Long công kích mà đi. Hồng Long thương sợ tránh né, thân thể bị quét lần nữa bị thương không nhẹ, nhưng mà không thể tới gần Khương Dự, lại để cho hắn rất gấp. sắc mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Khương Dự càng thêm liệu định gia hỏa này có cái gì che giấu thủ đoạn. Dựa vào kiếm laser không ngừng công kích, cuối cùng một kiếm quét rơi xuống Hồng Long đầu lâu, đã chết trong mắt còn có vẻ không thể tin. Thấy vậy, Khương Dự cũng nhẹ nhàng thở ra. Đây không phải hắn đối mặt mạnh nhất địch nhân, nhưng là dựa vào thực lực của chính mình chính thức giải quyết tu vi cao nhất rồi. Khương Dự gỡ xuống tu di nhẫn. Gia hỏa này cuối cùng át chủ bài có lẽ ở nơi này tu di nhẫn trong rồi. Hắn cũng không ngựa trên lấy ra nhìn. Trang Hảo liền trở về mộ gia. Lúc này, song phương đội ngũ đều không có vọng động. Hiển nhiên, đang chờ Khương Dự bên kia tình huống chiến đấu. Theo Khương Dự trở về, hắc y các tùy tùng toàn bộ đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chủ tử của bọn hắn thất bại, cũng có nghĩa là bọn hắn không có đường sống. Tất cả mọi người hàm răng khẽ cắn, lập tức tứ tán muốn đào tổ. Chủ tử một cái hình dáng tùy tùng cũng là một cái hình dáng. Các ngươi đã biết rõ chạy trốn sao? Khương Dự không khỏi hừ hừ. Tứ tán đào tẩu hắc y các tùy tùng không khỏi cười khổ. Trong lòng thầm mắng, đánh không lại, còn không cho bọn hắn trốn, là muốn lưu lại chịu chết sao? Hết chương.